Cửu vực kiếm đế, chương 2778, tiên thiên kiếm thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ta muốn tìm người, không phải nàng, mà là bên người nàng người. Ta đã ở trên người nàng, lưu lại một cỗ lực lượng, đợi đến ta muốn tìm người xuất hiện, ta tự nhiên là sẽ biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cũng lười giải thích, ánh mắt nhìn về phía dưới Vũ Thần Sơn. Hắn cũng nhìn thấy Ngụy Vũ, Ngụy Nguyệt bọn người tiến vào Vũ Thần Sơn bên trong. Quả nhiên, này thế giới bản nguyên trong đó một bộ điểm, ngay tại cái kia Ngụy Vũ trên thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó Sở Phong Miên từ trên người Ngụy Nguyệt cảm thấy cái kia một cỗ thế giới bản nguyên khí tức, vậy liền có suy đoán, này thế giới bản nguyên, vô cùng có khả năng liền trên người Ngụy Vũ. Ngụy Vũ cùng Ngụy Nguyệt, chính là huynh muội, quan hệ mật thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngụy Nguyệt thân trên thế giới bản nguyên khí tức, vô cùng nồng đậm, có được thế giới bản nguyên người, chỉ có thể là bên người nàng quan hệ cực kỳ mật thiết người. Đồng thời cái này Ngụy Vũ cũng là thiên bảng đệ nhị thiên tài, dựa theo quy luật, thế giới bản nguyên, nếu như chọn chúng vị nào võ giả, tất nhiên là tư chất cực cao thiên tài, cái này Ngụy Vũ cả hai phù hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xa xa nhìn thoáng qua Ngụy Vũ, Sở Phong Miên liền nhìn ra cái này Ngụy Vũ trên thân, xác thực là có thế giới bản nguyên, mặc dù không biết là không nước còn lại cái kia 2/3. Nhưng là Sở Phong Miên cuối cùng là vừa tìm được một mục tiêu. Chuyến này đến đây Vũ Thần Sơn, vận khí không tệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đều đang cảm thán, hắn vận khí không tệ, một lần đã tìm được hai tên có thế giới bản nguyên thiên tài. Bất quá cái này Ngụy Vũ, ngoại trừ trên người hắn thế giới bản nguyên, Sở Phong Miên đối với hắn bản thân, vậy cực kỳ cảm thấy hứng thú. Ở trên người hắn, Sở Phong Miên cảm thấy một loại kiếm mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, liền là kiếm mang, một loại khí thế hóa thành kiếm mang. Cái này Ngụy Vũ đứng ở nơi đó, chính là thân hình nhập kiếm. Đây cũng không phải là cố ý đi làm, mà là tự nhiên hình thành một loại tư thái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên thiên kiếm thể, vô thượng kiếm tu thần thể, không nghĩ tại cái này huyết võ thế giới bên trong, còn ẩn giấu đi thiên tài như thế. Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra một chút ý cười, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại kiếm đạo đại thành về sau, Sở Phong Miên cũng có được mong muốn thu đồ truyền đạo ý nghĩ, dù sao lấy hắn hiện tại có thể so với tiên đế thực lực, mong muốn thu đồ truyền đạo, tự nhiên là cực kỳ bình thường một sự kiện. Nhưng là Sở Phong Miên kiếm đạo, lại không phải ai cũng có thể truyền xuống, chỉ có vào tới Sở Phong Miên mắt thiên tài, mới có tư cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vực ngoại tinh không chi bên trong võ giả, đại bộ phận tư chất, đều không vào Sở Phong Miên mắt, ngay cả thi kiếm quân, đều hơi kém một chút, Sở Phong Miên cũng chỉ là truyền thụ cho hắn kiếm đạo. Nhưng là không có thu đồ tâm tư. Mà đi tới Bắc Cảnh về sau, Vu tộc bên trong, càng là không thể kiếm đạo. Với lại Vu tộc cường đại, là bản thân huyết mạch chi lực cường đại, đối với võ đạo lĩnh ngộ, càng là ngu dốt không chịu nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn bản cũng không cách nào kế thừa Sở Phong Miên kiếm đạo. Hắn thu đồ ý nghĩ, chỉ có thể là một mực gác lại xuống dưới. Nhưng không nghĩ tới lần này gặp một cái người thích hợp. Cái này Ngụy Vũ, tiên thiên kiếm thể, có thành tựu vô thượng kiếm tu thiên tư, chính là thích hợp kế thừa Sở Phong Miên kiếm đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn đi Vũ Thần Sơn một chuyến, các ngươi nguyện ý đi, liền đi, không nguyện ý tại phủ cận đợi cũng được. Thấy được Ngụy Vũ, Ngụy Nguyệt bước vào đến Vũ Thần Sơn bên trong. Sở Phong Miên đối bên cạnh Vân Tiêu lão nhân nói một câu, thân hình lóe lên, chính là biến thành một đạo độn quang, xông vào đến Vũ Thần Sơn bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư tôn, cái này Tuyệt Kiếm đại nhân, nhìn xem Sở Phong Miên nói biến mất liền biến mất. Tôn Trầm có chút mờ mịt nhìn về phía Vân Tiêu lão nhân, hắn đi theo cái này Sở Phong Miên trong khoảng thời gian này, đối với Sở Phong Miên làm việc, sở tác sở vi, càng phát ra mơ hồ, làm hắn căn bản là nhìn không thấu Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So với Tôn Trầm, Vân Tiêu lão nhân, ngược lại là đối với Sở Phong Miên, thói quen không ít, hắn thuận miệng nói ra. Chúng ta nếu là lựa chọn thần phục đại nhân, vì đại nhân thật tốt làm việc liền đầy đủ rồi. Chuyện khác vậy không phải chúng ta cần muốn cân nhắc, với lại đại nhân đối đãi chúng ta vậy không tệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế, Tôn Trầm vậy nhẹ gật đầu, Sở Phong Miên đối đãi bọn hắn, cũng không mỏng, không quản là Tôn Trầm, vẫn là Vân Tiêu lão nhân, khi lấy được Sở Phong Miên ban cho võ đạo về sau, thực lực đều tiến nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nhất là Tôn Trầm, bản thân hắn tư chất, liền liền xem như thiên bảng võ giả bên trong người nổi bật, hắn không có bất kỳ cái gì bối cảnh, không có bất kỳ cái gì tài nguyên, đều có thể thành tựu thiên bảng trước 10, càng là có thể đạt được cái này huyết võ thế giới bản nguyên tán thành. Hắn tư chất, không cần hoài nghi, cho nên lần này có Sở Phong Miên võ đạo chỉ điểm về sau, võ thánh cánh cửa, cơ hồ là trong nháy mắt đạp phá, hắn hiện tại đã thành tựu võ thánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, điều này cũng làm cho Tôn Trầm vô cùng sợ hãi thán phục. Đã từng hắn thấy, cái này khó mà bước vào võ thánh chi cảnh, lại là dễ dàng như vậy liền có thể bước vào. Đại nhân, chính là thiên ngoại kỳ nhân, sở tác sở vi, không phải chúng ta có thể lĩnh ngộ, ngươi chỉ cần biết rằng, đi theo đại nhân, tuyệt đối sẽ là ngươi làm chính xác nhất một sự kiện là được rồi. Tuyệt đối không nên có hai lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đối với Tôn Trầm cái này đệ tử. Vân Tiêu lão nhân trong lòng cũng xem như hài lòng, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Hắn đi theo Sở Phong Miên lâu như vậy, trong lòng cũng đã có suy đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên ngoại kỳ nhân, sư tôn, ngân nói là, Tuyệt Kiếm đại nhân, đến từ cái kia thần bí thiên ngoại. Nghe thấy Vân Tiêu lão nhân lời nói, Tôn Trầm không thể tin nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tại huyết võ thế giới bên trong, một mực cũng có chút một cái tin đồn, liền là tại huyết võ thế giới cửu thiên bên ngoài, vẫn tồn tại một cái càng rộng lớn hơn, càng thêm phồn hoa thế giới. Cũng chính bởi vì cái tin đồn này, huyết võ thế giới trong lịch sử rất nhiều cường giả, đều là lựa chọn xông lên cửu trọng thiên, mong muốn tìm tòi hư thực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nhưng cuối cùng, không có bất kỳ cái gì một vị võ giả thành công qua, chiến thiên võ quân, đều là ý đồ xông lên cửu trọng thiên mà vẫn lạc. Vân Tiêu lão nhân hiện tại ý tứ, lại là nói Sở Phong Miên, cũng không phải là huyết võ thế giới võ giả, mà là đến từ ngoại giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt Kiếm đại nhân thực lực, đại nhân võ đạo, đều không phải chúng ta huyết võ thế giới có thể có được. Vân Tiêu lão nhân ngữ khí cũng biến thành ngưng trọng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại nhân ban cho võ đạo, ngươi cũng hẳn là xem hiểu đi. Không sai, cái này thật là huyết võ thế giới trong lịch sử bất luận một vị nào cường giả đều không thể đạt tới cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Tôn Trầm, mặc dù chỉ là tìm hiểu Sở Phong Miên ban cho hắn võ đạo một bộ điểm, thế nhưng là hắn cũng có thể minh bạch, cái này võ đạo bên trong rất nhiều lĩnh ngộ, thế nhưng là huyết võ thế giới bên trong lịch mạnh nhất trong lịch sử người, đều chưa hẳn có thể làm được. Nghĩ tới đây, Tôn Trầm đều là trầm mặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần lo lắng quá mức, không quản là đại nhân đến từ chỗ nào, lấy đại nhân tính cách, chỉ cần chúng ta thật tốt vì hắn làm việc, chúng ta vậy sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, thậm chí đây là chúng ta cơ duyên. Vân Tiêu lão nhân an ủi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết võ thế giới bên trong, bao nhiêu cường giả, lấy mệnh đi đọ sức, liền vì nhìn thấy thiên ngoại một sợi, chúng ta so với bọn hắn, càng có cơ hội. Thiên ngoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thần bí thiên ngoại, là huyết võ thế giới tất cả cường giả truy cầu. Ngoại trừ chí cao võ đạo bên ngoài, bọn hắn truy cầu, liền là cái kia thần bí thiên ngoại. Thiên ngoại càng là thần bí, thì càng có thể gây nên người chú ý, cho nên, thật tốt vì đại nhân làm việc a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Vân Tiêu lão nhân nói ra. Hắn lời nói, vậy bỏ đi Tôn Trầm trong lòng nghi vấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.